Bách biến tiểu hồ tiên, chương 27, góc truyện audio.com. Ba ngày trước xảy ra đại chiến kim hồ ly vạch mặt trò khôi hài của nữ nhân vật phụ. Sau khi kim hồ lý chiếm lợi thế thắng áp đảo chấm dứt trở về nhà. Nhưng mà tục ngữ các cụ đã dạy, chim sẻ bắt sâu bọ ngựa đứng đằng sau. Cuối cùng người chiến thắng còn lại chính là Phúc Hắc tổng tài Dung Yun Ho của chúng ta. Vì sao ư, vậy mà cũng hỏi. Mọi người nhìn xem đồng chí Kim của chúng ta ba ngày nay có bước chân xuống giường được không mà còn hỏi. Yu Kiang Kiang, Che Chung Hyung, bọn em đến thăm Hyung. Người chưa tới đã nghe thấy giọng. Người này là ai? Cần gì phải đoán nghe cái điệu cười đặc trưng kia cũng biết là cặp đôi Yu Su nhì nhố rồi. Ô ô, Su Su, anh ấy khi dễ anh. Ung trầm lấy Su Su vừa hấp tấp chạy tới, khóc lóc kể lể thẳng tay chỉ vào vị tổng tài đang cảnh xuân đầy mặt hớn hở tâu tuét đứng một bên. Hyung ba ngày nay lại không xuống giường được. Jun Su thấy Che Chung đang khoác áo của Yun Ho ở bên ngoài áo ngủ liền đoán được. Khụ khụ, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là anh ấy khi dễ anh. Nhanh, giúp anh chị anh ấy đi. Bị Jun Su nói chúng khiến thần tình Che Chung đỏ bừng. Thằng nhóc ngốc nghếch này khi nào thì trở nên thông minh thế? Quả nhiên ở cùng cái tên mặt chuột Park Yu Chun chả có gì tốt. Toàn học cái xấu, anh hai, em đánh Hyung ấy, Hyung không đau lòng sao? Vẻ mặt hồn nhiên hỏi một vấn đề cực kỳ rối rắm. Jun Su đáng yêu như vậy làm đồng chí Park Đào Hoa hận không thể bổ nhào lên hôn một chập. Cái này em biến đi, bị câu hỏi của Jun Su làm xấu hổ không thôi. Che Chung thẹn quá hóa giận cuộn tròn trên sofa ôm gối tựa bĩu bôi bực bội. Chan đi, anh hai không quản em nữa kìa. Yu Kiang Kiang trong suốt hơn 20 năm qua, mỗi ngày đều bị Kim Phúc Hắc hành hạ. Cuối cùng nhân dân lao động Jun Su bé bỏng cũng có thể vùng lên lật đổ chính quyền phát xít Kim Phúc Hắc. Y mầm cái tên tiểu bạch lang sói. Cút đi đâu thì đi. Cầm chiếc gối đang ôm trong tay lên trực tiếp ném vào mặt cái thằng nhóc đang cười phớ lớ. Jun Su hoa lệ xoay người tránh né. Hắc hắc cười thêm hai tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Yu Chun. Được rồi, ngoan, không cần tức giận. Thấy khuôn mặt đỏ hồng của bà xã khi bị khi dễ. Yun Ho sủng nịnh giúp đỡ cậu xoa lưng thuận khí. Thuận tiện cầm gối tựa trên ghế sofa hữu lực 10 phần ném thẳng vào ngực Yu Chun xả giận dùm bà xã. Yu Chun cảm thấy sát khí bắn thẳng tới nhanh chóng vác Jun Su cong đuôi chạy thẳng ra cửa. Su, chúng ta chuồn nhanh, bằng không ông xã em không còn mạng đâu. Vừa mới nếu không tránh nhanh chắc chắn bị cái tên Dung Thê Nô kia giết chết. Người bình thường đã sớm thăng thiên. Được rồi, Quê Kiang Kiang, anh hai, em và Trang Min quyết định vào ngày nữa sẽ tới biệt thự bên bờ biển ăn đồ nướng. Hai anh đi không? Thấy Che Chung bị khi dễ đã thỏa mãn rồi. Jun Su quyết định thu tay lại. Không đi, không thèm, hừ, hai thằng nhóc không lương tâm các ngươi. Úp mặt vào bả vai Yun Ho không nhìn, ghét bỏ xua xua tay. Không được a Che Chung Hyung. Không được, đột nhiên từ cửa một vật thể bất minh đột nhiên lao vào. Lấy vận tốc ánh sáng chạy vội tới trước mặt Che Chung, còn hoa lệ quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đùi Che Chung mắt đẫm lệ lưng tròng mếu máo. Trang, Trang Min, em làm sao, vọt ra a trong nháy mắt, liền cảm thấy chân mình bị người ôm chặt, dọa Che Chung thiếu chút nữa hét lên, ô ô, biết ngay giao cho hai người đều không nên chuyện mà. Một người là bác củ cải cộng thêm một con kim cá heo. Đúng là toàn những thứ chỉ số thông minh có vấn đề. Ya ya ya, Sim Trang Min em nói lại coi. Yu Chun thấy chỉ số thông minh của mình bị coi thường nháy mắt liền tạc mao. Chẳng lẽ em nói sai? Người thua phải đến cầu Che Chung Hyung đi. Hai người đã nói gì chứ? Tuy rằng nói sự thật nhưng cũng không được nói thẳng ra như vậy chứ. Trang Min xoay người nhìn thẳng vào Yu Chun chỉ trích, hoặc Yu Chun nháy mắt mất đi sức chiến đấu ủ rũ như gà rù. Các người nói trận đấu gì? Cá cái gì? Yun Ho đột nhiên cảm thấy mình bị tính kế dắt lừa thuê. Khụ khụ, không có gì. Trang Min không dám nhìn Yun Ho, nhanh chân trốn sau lưng Yu Chun, nói, ngữ khí lãnh tĩnh có thể so với hàn băng Bắc Cực. Chính là vật tay, không nghĩ tới khí lực Trang Min lại lớn như vậy. Em và hai ông này đều bị thua bởi cậu ta. Thì boom từ trên trời giáng xuống. Mấy đứa cá cực là thuyết phục Chê Chung đi cùng để nấu cơm cho mấy đứa. Yun Ho nhướng chân mày, thầm nghĩ, biết ngay mấy thằng nhãi con tinh danh này mà. À ừm, Yusu Kimin nháy mắt tập thể đều nhìn trần nhà. À, hôm nay trăng tròn thật nha. Hiện tại là ban ngày. Hôm nay thời tiết đẹp quá. Hôm nay trời đầy mây. Hôm nay, được rồi, bọn em thừa nhận. Bốn người mếu máo úp mặt vào góc tường ngồi chồm hổm đếm kiến. Hừ, Yun Ho kinh bỉ nhìn bốn cái nấm mọc trong góc nhà mình. Muốn ăn gì thì nói thẳng với Hyung. Thế là được rồi, ngồi trên sofa, nãy giờ Chê Chung vẫn không hiểu vì sao bốn thằng nhóc kia lại sợ nhờ mình nấu cơm đến vậy. Thì thật Chê Chung đã không biết rằng, chủ gia đình đã ban mệnh lệnh, vì không để bà xã bảo bối vất vả. Về sau muốn ăn uống gì tự nghĩ biện pháp, tự mình làm cũng được mà ra ngoài ăn cũng không sao. Cấm không được mở miệng nhờ Chê Chung nấu ăn. Ô, Chê Chung Hyung. Hyung chính là đại thiên sứ a. Trang Min lại chạy tới ôm chân Chê Chung như tín đồ thấy thần thánh. Một phen nước mắt nước mũi giản rùa. Ok, được rồi, cuối tuần xuất phát nha. Bọn em đi trước, cách trương.